Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1553, Thánh đạo. Đạo tam là ai? Chương 1549, Thánh đạo. Đạo tam là ai? Trong sân, Hồng Vũ Diệp uống trà nghe Giang Hạo. Từ đầu với đuôi, trên người nàng đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Tựa hồ đối với người trước mắt nói lời, đều có thể tiếp nhận lý giải. Đến mức chuẩn bị tâm lý, kỳ thật sớm liền chuẩn bị tốt. Hồng Vũ Diệp cuối cùng cũng không có nhiều lời mặt khác. Chỉ là khẽ gật đầu. Giang Hạo ăn bàn đào, nói, vừa mới quên để Bạch trưởng môn mang một chút bàn đào trở về. Đã mang theo, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, Bạch trưởng môn cũng là vất vả. Sư phụ tại Di Động Đại Tông ngược lại càng nhẹ nhõm. Giang Hạo suy tư dưới nói, Nam Cực Tiên Quân hẳn là còn ở Di Động Đại Tông. Thời gian của hắn không nhiều lắm, 30 năm trôi qua, hắn sợ là cũng cảm giác được. Ngươi muốn cứu sao? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, vậy phải xem ta còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Nếu như không có bao nhiêu thời gian, ta liền chủ động xuất thủ, để đi tìm đến, sau đó gặp một lần. Không biết đến sẽ là ai? Một khi tìm tới ngươi, sẽ phát sinh chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, không xác định, có lẽ hắn tìm được quá khứ của ta, sau đó sẽ trực tiếp động thủ làm chút gì, lại hoặc là sẽ triệt để tiến vào thừa vận ánh mắt. Mặt khác, cũng có khả năng bị cuốn vào thừa vận vị trí, vạn kiếp bất phục, bất quá thừa vận cuối cùng còn tại ngủ say. Hẳn là không cách nào trực tiếp động thủ với ta, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Nhưng ta khả năng cũng không còn cách nào tránh né, có lẽ sẽ đi Nhân Hoàng cùng Nại Hà Thiên Đường xưa. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói khẽ, trước tìm ai, chỉ là tìm cái nào Đại La. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, bây giờ Đại La có bao nhiêu? Nại Hà Thiên thời đại chết đi Nại Hà Thiên. Cùng lãng quên quốc sư, cộng thêm ngủ say Đông Cực Thiên, chấp trưởng tiên đình tiên đế cùng đế hậu. Cái trước gặp qua, cái sau còn chưa thấy qua. Nhân Hoàng thời đại, có chết đi Nhân Hoàng, cùng gần nhất tỉnh lại Tổ Long, Thánh Đạo, Thánh Chủ, Long Thiên. Sau đó chính là Cổ Kim Thiên thời đại, Cổ Kim Thiên, Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, Kiếm Thần. Vạn vật chung, xích long, người ngược lại là thật nhiều. Trừ cái đó ra hẳn là còn có một số. Tiên tông nội tình hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tồn tại Đại La. Thiên văn thư viện hẳn là không có. Nơi đó vẫn luôn là Cổ Kim Thiên lưu lại thủ đoạn. Người tìm đạo liền không dễ tìm. Bất quá thi giới bên trong cũng có thể tìm. Còn có một người, Hồng Vũ Diệp chợt mở miệng. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra còn có ai mình nhận biết. Hồng Vũ Diệp chỉ mình nói, ta. Giang Hạo mới chợt hiểu ra, kém chút quên nhà mình phu nhân, bất quá kỳ thật còn có thể thử lĩnh hội thiên cực hung vật cùng cửu u, có thể thêm lớn đối thiên địa nhận biết. Kia từ tiền bối bắt đầu, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, hiện tại ngươi có thể gọi ta tiền bối. Hồng Vũ Diệp uống trà, liền bắt đầu cùng Giang Hạo nói đến con đường của nàng. Nàng lúc tu luyện cũng không có quá nhiều trở ngại, trên đường đi thông suốt, lòng cao hơn trời, đại đạo chi lộ thông thuận vô cùng. Người bình thường gian nan nàng cũng không lý giải, sở tu vẫn luôn là anh dũng có đi không có về đao đảo. Thẳng đến có một ngày, nàng khai thiên thất bại, liền lĩnh ngộ được thế gian phí thời gian phức tạp, có thiếu hụt nhân sinh không còn hoàn mỹ, nhưng lại để nàng nhìn thấy càng nhiều, nhận biết càng nhiều, đại đạo xu hướng hoàn mỹ. Hồng Vũ Diệp nói cũng không nhanh, thoại âm rơi xuống chung quanh có đại đạo thanh âm vờn quanh, phảng phất tại vì người truyền thụ mình học hết thảy. đao của ta chưa hề dừng lại. Nó nhìn như phổ thông, lại độc nhất vô nhị, cũng có thể khai thiên tích địa, nhưng lại đao sắc bén đều có thể xuất hiện vết rách. Cho nên đao của ta không có lưỡi đao, đại đạo không mũi kiếm, có thể chảm thiên liệt địa. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, cái sau có thể cảm giác được, đối phương đạo như là mở hỗn độn lưỡi dao, không coi ai ra gì, nhưng không có loại kia sắc bén, thậm chí thiếu một chút sắc thái, có thể nặng nề để đại địa đều khó mà tiếp nhận. Giang Hạo lâm vào loại này đại đạo bên trong, cuối cùng một chuôi không mũi kiếm trường đao bị hắn ngưng tụ. 3 ngày sau, Giang Hạo mở mắt ra, nhìn hướng người trước mắt cười nói, tiền bối đạo lệnh người lệnh mình. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, tùy ý nói, ta đã nói xong, cho nên người không cần gọi ta tiền bối. Giang Hạo lập tức đổi giọng, phu nhân thật sự là lợi hại. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu, cái tiếp theo tìm ai? Nại Hà Thiên sao? Hắn đạo chắc chắn sẽ không nói, nhưng có thể làm cho người cảm thụ. Vậy đi nhìn xem, cứ dựa theo mỗi cái thời đại trình tự tìm đi xuống đi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Đi thôi, ta có thể tìm tới hắn. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói. Giang Hạo đứng dậy theo. Một tuần sau, cuối tháng 8, một tòa khô bại ngọn núi bên trên. Nại Hà Thiên nhìn xem trước mắt hai người, trầm mặc, cái này đều có thể tìm tới. Hắn có chút không hiểu nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, là vãn bối tìm tiền bối. Giang Hạo cung kính nói, vãn bối đại đạo đã đánh mất, muốn quan sát tiền bối đạo, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Nại Hà Thiên lắc đầu nói, ngươi muốn lĩnh ngộ đại đạo, không phải rất dễ dàng sao? Hắn đã nhìn ra, người trước mắt căn bản cũng không phải là mất đi đại đạo. Nếu như hắn nguyện ý, khẳng định sẽ có thể trong nháy mắt ngưng tụ đại đạo. Vâng, nhưng cũng không phải, Giang Hạo mở miệng nói ra. Ta biết ngươi muốn làm gì, con đường này không có người đi qua, cũng không có người nói muốn quan sát những người khác đại đạo. Nhưng tùy ý quan sát đường của ta, nếu như ngươi đạo tâm không kiên, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, từ đó tu vi rớt xuống ngàn trượng. Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo nói, mặt khác, đường của ta bắt đầu quan sát lên, chí ít cũng phải chừng 100, cũng phải cái 20, cũng phải cá biệt 5 a. Nại Hà Thiên vốn là muốn nói chừng 100 năm, về sau nghĩ nghĩ không thể dùng lẽ thường cân nhắc, quyết định nói chừng 20 năm. Nhưng là suy nghĩ lại một chút, có thể lớn mật đến đâu một điểm, tránh khỏi mình mất mặt, liền sửa lại cá biệt 5, dạng này tổng sẽ không xảy ra vấn đề. Giang Hạo suy tư khom người nói, xin tiền bối chỉ giáo. Nại Hà Thiên còn có thể nói cái gì? Hư nhược hắn, thống khổ kêu thảm, thân thể bắt đầu lơ lửng không cố định, ta đem dùng hết ta tuyệt đại bộ phận lực lượng. Vì ngươi ngưng tụ đại đạo, sẽ có hậu quả gì? Liền xem chính ngươi. Giang Hạo có chút cảm động, thân ảnh của đối phương một chút liền hư ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo liền lâm vào đối phương đại đạo bên trong. Nại Hà Thiên đạo cũng không bá đạo, ngược lại cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Giang Hạo từ đại đạo bên trong cảm giác được một cổ ý. Tựa hồ tại tuổi nhỏ lúc, hướng lên trời hỏi xong một vấn đề, trời cao bao nhiêu? Tại hắn có học sở thành về sau, bay về phía trời cao, phát hiện bầu trời cũng không phải là trong tưởng tượng bầu trời, mà là rộng lớn vô biên dưới vòm trời, nhìn qua vô ngần tinh hải. Hắn lại hỏi một vấn đề, sao trời lớn bao nhiêu? Đại đạo sơ thành thời điểm, hắn đi đến vô tận tinh hải bên trong, phát hiện khoảng cách vĩnh viễn chỉ là khoảng cách, chỉ là mặt ngoài một bộ phận. Sau đó hắn phát hiện tinh hải phía dưới tồn tại một loại tên là đạo đồ vật, đó mới là tinh hải bản chất. Lúc này, hắn lại hỏi một vấn đề, đạo dài bao nhiêu. Sau đó, hắn đi lên một đầu chưa hề có người đường đã đi qua đường. Truy tìm đại đạo đầu nguồn, trông thấy đại đạo bản chất, nhìn trộm đại đạo chi lộ. Thẳng đến vô số năm sau, Giang Hạo thấy được đại đạo trên đường đứng đấy một thân ảnh tại dạng này đại đạo bên trong. Hắn phảng phất nghe được kiều diễm âm thanh. Đường ta không biết trời cao bao nhiêu thời điểm, ta sẽ hiếu kỳ bầu trời độ cao. Đường ta không biết tinh hải bao lớn lúc, ta sẽ tìm tinh hải rộng lớn. Đường ta không biết đại đạo bao dài lúc, ta sẽ truy tìm đại đạo phần cuối. Nhưng khi ta đứng ở chỗ này, quay đầu nhìn về phía đi qua, mới hiểu được, bầu trời chỉ có ta cao như vậy, tinh hải chỉ có ta như thế lớn. Ta chính là đại đạo phần cuối. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo cảm giác đại đạo phun trào, vạn cổ khó diệt, một đầu tựa như thiên địa dung hợp cực hạn con đường bị hắn ngưng tụ. Cuối tháng 9, Giang Hạo mở mắt ra lần này, dùng một tháng thời gian, hắn nhìn xem Nại Hà Thiên khẽ gật đầu bộ dáng, có chút cảm khái, tiền bối đạo, khoáng cổ thước kim, người ngộ tính vẫn được. Nại Hà Thiên nhìn xem hư ảo mình nói, 30 ngày có thể lĩnh ngộ, đối so rất nhiều người cũng không tệ, tương lai tiền đồ vô lượng, bất quá đây chỉ là đạo ảnh thu nhỏ, đối với ngươi mà nói cũng không có trên thực chất trợ giúp, ta cũng không nhìn thấy cuối cùng, bây giờ ta lại không cách nào lưu tại cái này phiến thiên địa, các ngươi cũng đừng quá thương tâm, ta đã sống lâu như vậy, cũng xác thực nên rời đi. Cũng không có nguyện vọng chưa hết, nói cũng không đợi Giang Hạo mở miệng, Nại Hà Thiên trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, cái sau bình tĩnh nói, hắn chết sớm, như thế, Giang Hạo cũng không có để ý, một tháng ngươi liền xem hết hắn đạo. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, bất quá con đường này kỳ thật không hoàn thiện. Mặc dù thoạt nhìn là hoàn chỉnh con đường thứ nhất, nhưng con đường này cũng không đi đến phần cuối. Nại Hà Thiên từ đầu đến cuối không thể có cơ hội đi đến con đường này. Năm đó Thừa Vận một mực đuổi theo Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên tiến một bước, Thừa Vận truy một bước. Căn bản là không có cách triệt để tăng lên. Có thể thành thánh? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Khó, đó chính là không có hy vọng, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Đi tiên đình, Giang Hạo gật đầu, tiên đình có đông cực thiên, có tiên đế cùng đế hậu. Vừa vạn, gặp một lần ba vị này, chính là không biết đông cực thiên là không thức tỉnh. Bất quá Giang Hạo cảm thụ qua đối phương đông cực thiên. Có lẽ chỉ cần hướng vào trong là được, tiến hành quan sát. Tháng 11, Giang Hạo đi vào Đông Bộ Tiên Đình Đại Môn. Thiên giới chi môn có cường giả trông coi Giang Hạo đi thẳng vào, cũng không để thông báo. Thời gian không nhiều lắm, tại hắn xem hết Nại Hà Thiên đại đạo thời điểm, phát hiện thời gian lần nữa rút ngắn bởi vì Nại Hà Thiên đạo cùng Thừa Vận có đầy đủ quan hệ. Nhìn cũng liền có nhân quả liên lụy. Giang Hạo đi thẳng tới bảo điện. Trên đường chân trời vị trí, phảng phất có thể nhìn trộm vô tận đại địa, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp dắt tay đi đến. Lúc này tiên đế thật ngồi tại bảo phía trên xem xét trong tay bảo vật. Tựa hồ có thể thăm dò đại địa hết thảy chính vụ. Chỉ là rất nhanh, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, có chút nhấc lông mày, chợt con người co rụt lại, chẳng biết lúc nào. Hắn phía trước nhiều hai người, chính bốn phía nhìn xem chung quanh, đối với nơi này hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ. Không thể nào, nơi này chính là tiên đình, trật tự hạch tâm, ở chỗ này, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Làm sao có thể có người vô thanh vô tức đi tới? Hắn cũng không mở miệng mà là chờ đợi hai người tham quan kết thúc. Bọn hắn vừa nhìn còn bên cạnh nói chuyện phiếm. Tựa hồ đối với nơi này không phải rất hài lòng, cảm thấy quá cao, có chút thoát ly đại địa, không nhìn thấy đại địa tình huống, chấp trưởng thiên địa cũng không thuận tiện. Tiên đế một mực có kiên nhẫn chờ đợi, xác định hai người tham quan kết thúc, mới mở miệng, hai vị đạo hữu cảm thấy hài lòng, bình thường a, Giang Hạo thuận miệng trả lời, tiếp lấy đem ánh mắt đặt ở trên đại điện vị trí. Tiên đế bây giờ bất quá là thiếu niên bộ dáng, nhiều nhất 14-15 tuổi bộ dáng, để hai vị thất vọng. Không biết hai vị đến thăm không biết có chuyện gì? Tiên đế hỏi, tiên đình có mấy vị đại la? Giang Hạo thẳng vào chủ đề, ta muốn gặp mặt đại la đạo. Nghe vậy, tiên đế vận chuyển thiên ấn muốn trấn áp Giang Hạo. Chỉ là thiên ấn lực lượng thế mà đối với đối phương không hề có tác dụng, cái này để hắn cảm giác kỳ. Quái đại la, hoàn chỉnh đại la, vẫn là không giống bình thường đại la. Giang Hạo thiên, tiên đế hỏi, Giang Hạo gật đầu. Là ta, có thể nhìn sao? Tiên đế trầm mặc, cuối cùng gật đầu, ta cùng đế hậu đạo có thể cho ngươi tham quan. Đông cực thiên ta không cách nào làm chủ. Giang Hạo gật đầu, sau 7 ngày, Giang Hạo rời đi tiên đình, thoáng có chút thất vọng. Tiên đế cùng đế hậu đạo cũng không như thế nào. Bọn hắn đứng tại thiên địa đỉnh điểm, chính là đại đạo sủng nhi nhưng có nại hà thiên đại đạo vết tích, xem ra tiên tộc xuất hiện, đúng là bởi vì nại hà thiên. Bọn hắn mặc dù đi ra chính mình đạo, nhưng từ đầu đến cuối có nại hà thiên cái bóng, cho nên tiên đình thành lập, quả nhiên vẫn là bởi vì nại hà thiên. Đến mức đông cực thiên, Giang Hạo không có gặp gỡ, mặc dù hắn tiến vào đông cực thiên, có thể đối phương như cũ tại ngủ say. Bất quá đưa ra đông cực thiên cùng nại hà thiên mảnh vỡ, cũng coi như có đầy đủ thu hoạch, như thế tam thiên liền có thể lĩnh hội tiên đình trật tự, hiện tại đi tìm nhân hoàng. Hồng Vũ Diệp hỏi, không vội, nhân hoàng không tốt gặp, đi trước nhìn một chút hiền đệ a, Giang Hạo nói. Một bên khác, Thiên Âm Tông Hải Vũ Động, thánh chủ đi tới cửa hang nói. Như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, người của ngươi cha ra ta muốn nói gì sao? Nhìn đem ngươi kiêu ngạo, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng liền làm loại chuyện này có chút năng lực, mặt khác ngươi có cái gì? Thánh đạo cảm khái nói, cũng không phải ta xem thường ngươi, ta cảm thấy ngươi biết đồ vật, có lẽ không có như vậy hữu dụng, không cần kích ta, vô dụng. Bất quá ta xác thực có thể nói cho ngươi biết, thánh chủ cười nói. Còn nhớ rõ thiên nhất quán sao? Đoán mệnh, thánh đạo suy tư chốc lát nói. Ngươi lúc đó tính là gì tới? A, tính đạo tam đoạn đầu nào chân. Cuối cùng hắn hai cái đùi đều đoạn mất. Ngươi cũng là khi dễ người. Đáng tiếc, đều đã chết. Nghe vậy, thánh chủ sắc mặt có chút xanh xám. Sau đó nói. Ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Thánh đạo thuận miệng nói. Về sau ngươi lại tính toán khác. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thì tính là cái gì sao? Thánh chủ cảm thấy người trước mắt còn tại vũ nhục chính mình. Tính ta lúc nào có thể ép ngươi một đầu. Thánh chủ cười nói. Vậy ngươi còn nhớ rõ hắn cho ta thăm gì? Tốt nhất ký. Thánh đạo hỏi. Đúng vậy. Hắn tính toán đặc biệt chuẩn. Hắn nói ta có thể ép ngươi một đầu, ta liền ép ngươi một đầu, thánh chủ chân thành nói. Ngươi nghiêm túc, thánh đạo hơi xúc động, đầu óc ngươi cũng không thành vấn đề a, yếu nhược là yếu một chút, nhưng mọi người cũng không có nói ngươi cái gì, chính là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao lại đột nhiên như vậy tin tưởng đạo tam nói. Người nào không biết hắn nhìn linh thạch giải treo, nghe vậy. Thánh chủ nở nụ cười nói, có lẽ hắn tính những người khác là giả, nhưng tính ta khẳng định là thật. Hắn nói ta ép ngươi một đầu, vậy ta chính là ép ngươi một đầu. Chuyện này không thể tranh luận, hắn nói có thể liền có thể. Thánh đạo châm chọc nói, hắn là ai, nói cái gì là làm cái đó. Ngươi nghĩ biết được hắn là ai? Đạo tam, kia đạo tam là ai? là ai? Nghe vậy thánh chủ ngẩng đầu nói, rửa lỗ tai nghe cho kỹ, đằng sau còn có thật dài, trong thời gian ngắn cũng viết không hết. Quá muộn, trước đổi mới.